tốt nhất con rể, chương 1900, trao đổi con tin, gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ mím chặt môi, không nói gì, trên trán không khỏi rịn ra một tầng tinh tế mồ hôi, hiển nhiên nội tâm tại làm lấy tranh đấu đổi thành người bên ngoài, có thể sẽ vì đạt đến mục tiêu tùy tiện ưng thuận lời hứa sau nuốt lời, thế nhưng là hắn không là người bên ngoài càng không phải là bóng đen loại này tiểu nhân hèn hạ. Hắn từ trước đến giờ nói là làm, bởi vì hắn đại biểu không chỉ là chính mình người, càng là quân cơ sử, càng là Viêm Hạ. Mặc dù vì thế hắn nhận lấy rất nhiều hạn chế thế nhưng đồng dạng, cũng thay chính mình, thay Viêm Hạ, thay đồng bào thắng được rất nhiều tôn trọng. Nếu như hắn đến đây nuốt lời, vậy hắn trải qua thời gian dài góp nhặt ra uy tín, cũng liền đi theo sụp xuống. Bất quá lúc này chỉ có bóng đen cùng bóng đen đồng bạn ở đây, hắn nuốt lời sau đó, chỉ cần giết bóng đen cùng bóng đen đồng bạn diệt khẩu, đem sẽ không có người biết rõ thế nhưng như thế, hắn cùng bóng đen loại này tiểu nhân hèn hạ lại có gì khác nhau. Hà tiên sinh, nếu là lời như vậy, vậy chúng ta giao dịch này liền không có tất yếu làm. Bóng đen cười lạnh một tiếng, thấy mình đoán được Lâm Vũ tâm tư, trầm giọng nói ra. Ngươi trực tiếp động thủ giết ta đi. Nói xong hắn không chút do dự, ngẩng đầu hướng trên lầu thủ hạ hô. Buông tay, chậm đã, lúc này trầm mặc Lâm Vũ đột nhiên lên tiếng đánh gãy hắn, cắn chặt hàm răng, mười phần không cam lòng âm thanh lạnh lùng nói. Tốt, ta đáp ứng ngươi, ta hứa hẹn không giết các ngươi, chỉ cần đem Lý Thiên Ảnh giao cho ta, ta liền thả các ngươi đi. Sau cùng, hắn vẫn là lựa chọn thỏa hiệp. Hắn không pháp nhãn trợn trợn nhìn xem Lý Thiên Ảnh ở trước mặt hắn hương tiêu ngọc tổn, như thế, đời này của hắn đều sẽ sống ở áy náy cùng bất an bên trong. Gia Vinh, ngươi không cần phải để ý đến ta, ngươi đừng làm theo bọn hắn. Trên lầu Lý Thiên Ảnh lôi kéo cuống họng hướng Lâm Vũ la lớn. Bọn hắn là người xấu, bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi. Xú bà nương, câm miệng cho ta. Chấm, cưỡng ép người nàng ảnh lập tức đưa nàng túm trở về, đồng thời hung hăng một bàn tay quạt đến Lý Thiên Ảnh trên mặt. Không cho phép động nàng, Lâm Vũ lạnh giọng mắng, nói xong cũng hung hăng một quyền nện vào bóng đen mắt trái bên trên. Bóng đen chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp theo toàn bộ mắt trái trong nháy mắt phồng lên, nhịn không được tức xông trên lầu thủ hạ chửi ầm lên. Đáng chết đồ vật, con mẹ nó ngươi tiện tay sao? Lão tử một hồi liền chặt tay ngươi. Không bao lâu, bóng đen thủ hạ liền cưỡng ép lấy Lý Thiên Ảnh từ trên lầu đi xuống, ra văn phòng, liền dừng ở nguyên địa, lại không dám lên trước cách Lâm Vũ khoảng chừng 20-30 mét xa. Hiện tại có thể thả ta chủ nhân a? Bóng đen thủ hạ lạnh giọng nói ra. Vừa mới nói xong, hắn một đao cắt Lý Thiên Ảnh chỗ cổ tay dây từng, xé dắt lấy Lý Thiên Ảnh đầu tóc đứng ở trước mặt mình, sử dụng Lý Thiên Ảnh thân thể cản trở hắn, để phòng Lâm Vũ đột nhiên ra tay với hắn. Lý Thiên Ảnh nhìn qua Lâm Vũ, nước mắt trong nháy mắt phốc rì rào rơi không ngừng, lẩm bẩm nói. Gia Vinh, thật xin lỗi, đều là ta không tốt. Lâm Vũ hướng nàng ôn nhu cười cười, nói khẽ, là ta có lỗi với ngươi mới là, đừng sợ tất cả những thứ này chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Nói xong hắn trầm giọng hướng bóng đen thủ hạ nói ra. Ngươi trước thả nàng đi ta liền buông ra ngươi chủ tử. Không tốt, cưỡng ép Lý Thiên Ảnh nhân ảnh kiên trì nói. gocchuyenaudio.com, nhất định phải đồng thời thả người. Lâm Vũ híp híp mắt tựa hồ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hướng Lý Thiên Ảnh hỏi. Thiên Ảnh, ngươi bị cưỡng ép đến bây giờ, vẫn luôn bảo trì thanh tỉnh sao? Rõ, Lý Thiên Ảnh mặc dù không rõ ràng cho lắm, vẫn là tranh thủ thời gian nhẹ gật đầu. Vậy bọn hắn có hay không hướng trên người ngươi thả cái gì đồ vật? Lâm Vũ cau mày nói, nghĩ đến vừa rồi liền một mạch bạo tạc chuyển phát nhanh xe cùng cầu thả hán tử, trong lòng của hắn không khỏi nhiều một tia đề phòng, lo lắng Lý Thiên Ảnh trên thân đã bị cài bom. Chớ nóng vội trả lời, suy nghĩ kỹ một chút, Lâm Vũ trầm giọng nhắc nhở, Lý Thiên Ảnh cau mày suy tư chỉ chốc lát tiếp theo lắc đầu, nói ra. Không có. Không có cái gì, vậy là tốt rồi, Lâm Vũ nhẹ gật đầu, lúc này mới yên lòng lại, một tay lấy trước người mình bóng đen kéo dậy, đẩy bóng đen đi về phía trước, làm ra vẻ muốn trao đổi con tin. Ngươi đừng tới đây, bóng đen thủ hạ lập tức kinh hoàng hướng Lâm Vũ hô lớn. Dừng lại, ta không đi qua thế nào trao đổi con tin, Lâm Vũ trầm giọng hỏi, ta đếm 1-2-3, chúng ta đồng thời thả người. Bóng đen thủ hạ trầm giọng nói, hai chúng ta đứng tại chỗ không được nhúc nhích. Tốt, Lâm Vũ suy nghĩ một chút gật gật đầu, sau đó một tay lấy trước thân bóng đen lui về phía sau kéo một cái, lạnh giọng tại bóng đen bên tai chấn nhiếp nói. Một hồi ngươi nếu là dám đùa nghịch cái gì tiểu động tác ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất khó coi. Hà tiên sinh, ngươi đã đáp ứng bỏ qua ta, ta làm gì lại đùa nghịch tiểu động tác. Bóng đen liếm miệng một cái bên cạnh máu tươi, nhàn nhạt đáp lại nói. 1-2-3. Bóng đen thủ hạ đếm xong 3 số lượng sau đó, lập tức đem trước thân Lý Thiên Ảnh dùng sức đẩy về phía trước. Lâm Vũ cũng buông lỏng ra trước thân bóng đen, một cước đem bóng đen đạp ra ngoài. Bóng đen đánh cái lảo đảo trở lại nhìn Lâm Vũ một chút, tiếp theo ôm chính mình tay cụt hướng phía trước đi đến. Lý Thiên Ảnh nhìn thấy đâm đầu đi tới bóng đen, rõ rệt có chút sợ sợ, vô ý thức hướng hai bên trái phải quanh quẩn, bất quá ngay tại nàng đến gần bóng đen nháy mắt, bóng đen đột nhiên bỗng nhiên hướng nàng đánh tới. Cách chương.